Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độc Nha phân ra 8 đạo phân thân, ở phía trước mở đường. Mà Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha bản tôn, thì một đường đi theo. Tiến lên không bao lâu, Độc Nha phân thân liền ngay cả tục dò xét tra được mấy cái Tuyết Lăng xào huyệt. Phát hiện Tuyết Lăng xào huyệt sau khi, Độc Nha phân thân cũng sẽ không tới dây dưa. Mà chính là trong nháy mắt mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma cánh, lăng không bay lên đến, trực tiếp thoát khỏi những cái kia Tuyết Lăng, tiếp tục hướng phía trước dò xét. Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha đều sẽ không đối phó những thứ này Tuyết Lăng. Dù sao, Tuyết Lăng số lượng thực sự nhiều lắm. Nếu như đem mỗi cái trong xào huyệt Tuyết Lăng toàn bộ rảo sát không còn lại đi, cái kia phía sau ma lang xạ thủ tiểu đội chỉ sợ cũng đuổi theo tới. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn tỏa liên, vì 10 chi ma lang tiểu đội tiêu ký ra những cái kia Tuyết Lang vị trí sau, Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha liền tiếp tục đi tới. Mà theo sát tại Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha phía sau, 10 chi ma lang tiểu đội thì là điên cuồng thu gặt lấy. Mặc dù nói, những cái kia ma lang tiểu đội phù văn đạn tựa hồ rất khó phá vỡ Tuyết Lang băng xương chiến giáp, nhưng là trên thực tế, không như trong tưởng tượng như vậy khó phá. Lấy những kinh nghiệm này hơn 1 triệu cuộc chiến đấu ma lang xạ thủ tới nói, ngàn mét bên trong, nói bắn ngươi con mắt, liền tuyệt không đụng lỗ mũi của ngươi. Đối với bọn họ tới nói, xạ kích độ chính xác là không cần hoài nghi. Đi qua hơn 1 triệu cuộc chiến đấu bên trong, bọn họ mỗi cuộc chiến đấu, đều bắn ra ngàn vạn mũi tên nhọn. Nếu như vậy trả bắn không cho phép, vậy liền thần kỳ. Cái này trên 100 tên ma lang xạ thủ, có thể bắn ra so tú hoa châm trả tỉ mỉ tiễn chi. Cách nhau 1000 mét, đem tiễn chi từ tú hoa châm lỗ kim bên trong bắn xuyên qua. Mà hết thảy này, đều chẳng qua là tiện tay mà làm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với đứng im mục tiêu, bọn họ là không thể nào thất thủ. Chỉ có bất quy tắc di động mục tiêu, mới có như vậy một chút khó khăn. Vừa mới bắt đầu đối đầu Tuyết Lang thời điểm, ma lang xạ thủ còn là xem thường những cái kia Tuyết Lang, cho là bọn họ cùng phổ thông ma lang hung thú một dạng, chiến thể không phải quá mạnh mẽ đây. Đã không mạnh, cái kia tiện tay một quả phù văn đạn bắn xuyên qua, tự nhiên là miểu sát, cần gì phải ngắm trộm chuẩn đâu. Đáng tiếc là, phán đoán của bọn hắn xuất hiện sai lầm. Những thứ này Tuyết Lang phòng ngự, xác thực chỉ là bình thường. Thế nhưng là bọn họ băng xương chiến giáp, là quá mạnh mẽ. Phù văn đạn bắn ở phía trên, căn bản là đánh không thủng tầng kia băng xương chiến giáp. Bất quá, cái này không làm khó được những thứ này thân kinh bách chiến lão tướng. Không sai, cái này trên 100 tên ma lang đại soái cũng không phải thân kinh bách chiến lão binh. Bọn họ là lão tướng, thậm chí là lão soái. Như không phải là bởi vì tàn tật, đã không cách nào lại trên chiến trường. Bọn họ hiện tại tối thiểu nhất cũng sẽ trở thành ma lang tộc ma soái. Tuy nhiên bởi vì số lượng đông đảo nguyên nhân, cái này phù văn cơ quan thương xem ra tựa hồ rất phổ thông, khẩu tầm thường. Thế nhưng là phải biết, hiện tại phù văn cơ quan thương, thế nhưng là Chu Hoành Vũ kế thừa luyện khí sau khi biết, luyện chế ra tới thần binh lợi khí. Như thế nào thần binh lợi khí đâu? Hái đầu cầm đuôi, tên gọi tắt thần khí chính là tối cao tầm bắn có thể đạt tới 10.000 mét phù văn cơ quan thương, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nhất là phối hợp thêm ma năng thư sát thời điểm. Hắn chỗ kinh khủng, hiện tại còn xa xa không có bày biện ra đến đây. Khó phòng, nói về chuyện chính. Ngay tại Chu Hoành Vũ rời đi 1 phút sau khi đi qua không ngừng tổng kết, 10 chi ma lang tiểu đội liền tổng kết ra một cái đặc biệt chiến pháp. Đi qua tổng kết, những cái kia Tuyết Lang tuy nhiên quanh thân đều bao trùm lấy kiên cố băng xương giáp phiến, nhưng là Tuyết Lang hai mắt chỗ nhưng cũng không có bất luận cái gì che lấp, chỉ cần nhắm ngay Tuyết Lang mắt tiến hành xạ kích, liền có thể trong nháy mắt đem phù văn đạn bắn vào Tuyết Lang đại não. Kể từ đó, chỉ cần một phát phù văn đạn liền có thể đem miểu sát. Đi qua khảo nghiệm sau khi, biện pháp này là có thể thực hành. Coi như Tuyết Lang có thể nhắm mắt lại, thế nhưng là bọn họ ánh mắt vị trí lại là không đổi. Yếu ớt mí mắt cũng không có khả năng ngăn trở sắc bén phù văn đạn. Tìm được Tuyết Lang nhược điểm sau khi, tất cả chuyện tiếp theo tự nhiên là không có cái gì có thể nói. Một hơi thời gian, ma lang xạ thủ liền có thể bắn ra cửu phát phù văn đạn. Mỗi quả phù văn đạn đều chính xác bắn trúng ma lang ánh mắt, đem trong nháy mắt miểu sát. Kể từ đó, mỗi đội 10 tên ma lang xạ thủ, một hơi ở giữa liền có thể bắn giết trên 100 con Tuyết Lang. Cho dù đối mặt Tuyết Lang đủ có mấy ngàn chi, cũng căn bản chẳng sợ hãi. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, đối đầu Tuyết Lang, ma lang xạ thủ liền không thể giống như đối đầu băng hầu như thế. Một quả phù văn đạn, liền có thể liên tục xuyên thấu hơn 10 cái băng hầu.

dùng mắt thường là hoàn toàn không cách nào dò xét đến báo tuyết tung tích. Một mực tại tuyết rơi tiềm hành đến mục tiêu phụ cận 10 mét thời điểm, báo tuyết mới có thể phát động công kích. Dựa vào lấy sinh vật giới có 102 siêu cấp bạo phát lực, báo tuyết từ phát động công kích đến kết thúc công kích chỉ cần 10% hơi thở thời gian. Liền nháy một chút mắt thời gian cũng chưa tới, báo tuyết cũng đã hoàn thành một lần công kích. Báo tuyết chẳng những công kích tốc độ nhanh, mà lại trả tinh thông tụ lực công kích. Tối cao, báo tuyết có thể xúc tích ra 9 lần cùng tự thân năng lượng, bộc phát ra một kích chí mạng. Chu Hoành Vũ tự mình khảo nghiệm qua, báo tuyết tất sát nhất kích, uy lực của nó đã siêu việt ma soái cấp lực phá hoại. Báo tuyết yếu, không nằm ở hắn lực phá hoại yếu, mà nằm ở báo tuyết hình thể tương đối nhỏ, chiến thể phòng ngự yếu nhược. Đơn thuần công kích, báo tuyết lực phá hoại, không kém cỏi chút nào tại tuyết sư cùng tuyết hổ, đây là tất cả mọi người công nhận. Nhưng là muốn biết, tuyết sư cùng tuyết hổ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng không tiềm hành. Một khi tuyết sư cùng tuyết hổ xuất hiện, đều là đường đường chính chính, mắt trần có thể thấy. Bởi vậy, so sánh mà nói, báo tuyết mới là cánh đồng tuyết phía trên, lớn nhất sinh vật đáng sợ nhất. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ mà nói, con tuyết báo này tiềm hành, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dựa vào lấy vô hạn ma lực thân hòa độ, Chu Hoành Vũ đối ma khí ba động, thực sự quá nhạy cảm. Không đợi báo tuyết tiềm hành đến trước người, liền sẽ bị Chu Hoành Vũ phát hiện. Mà lại, tại báo tuyết phát động công kích trước, sẽ tiến hành dài một đoạn thời gian tụ lực. Kịch liệt như thế ma khí ba động, mặc dù có tuyết động che chắn lấy, Chu Hoành Vũ lại thế nào khả năng cảm giác không thấy. Bởi vậy, mỗi khi báo tuyết phá tuyết mà ra, hướng Chu Hoành Vũ phát động công kích thời điểm, Chu Hoành Vũ cuối cùng sẽ trong nháy mắt bắn ra một đạo xâm la giam cầm, đem cái kia báo tuyết định tại nguyên chỗ. Chuyện kế tiếp, liền không cần nhiều lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có độc nha bản tồn tại, con tuyết báo này tự nhiên bị rút khô năng lượng, trực tiếp biến thành càn thi. Tuyết báo linh năng cũng toàn bộ bị hấp thu, dùng để cường hóa Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực. Bất quá, tuy nhiên theo không ngừng xâm nhập, chung quanh xuất hiện tuyết thú thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là tuyết thú số lượng lại là càng ngày càng ít. Nếu như chỉ từ săn giết hiệu suất cùng cung cấp linh năng phía trên nhìn, cùng săn giết tuyết báo không bằng ở ngoại vi săn giết tuyết lang đây. Dù sao, tuyết lang số lượng ít hơn nữa, vậy cũng ngàn vạn lần tại tuyết báo. Đến nỗi lại hướng bên trong tuyết hổ cùng tuyết sư, không cần nhiều lời, số lượng chỉ có thể càng ít. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Tiếp đó, 10 chi ma lang tiểu đội đình chỉ tiến lên, tiếp tục tại cánh đồng tuyết bên ngoài, tìm kiếm cùng săn giết tuyết lang. Đồng thời, tại âm linh nhi phối hợp xuống, tận lực đem cánh đồng tuyết ngoại vi địa hình dò xét tra rõ ràng, đo vẽ bản đồ ra cánh đồng tuyết tất cả địa hình cùng hình dạng mặt đất. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 10 chi ma lang tiểu đội đồng thời ngừng lại. Không lại tiếp tục đi tới, mà chính là hướng hai bên tiến hành thăm dò. Nhanh chóng tìm kiếm lấy tuyết lang tung tích, sau đó đem lượng lớn săn giết. Cùng lúc đó, ma lang tộc Thanh Lang ở trên đảo, trải qua qua hơn nửa năm tu chỉnh sau khi 30.000 lang kỵ binh, lần nữa xuyên qua chiến giáp, cầm lấy chiến cung, cưỡi lên chiến mã, đối yêu tộc phát động lần thứ hai chiến tranh. Bất quá lần này, yêu tộc hiển nhiên đã có chuẩn bị. Muốn lần nữa trong vòng một tháng, liền hạ hơn 30 thành, cơ hồ là một chút khả năng đều không có. Bất quá may ra, lang kỵ binh vốn cũng không truy cầu phá thành. Bọn họ muốn làm, hết thảy có ba chuyện. Chuyện thứ nhất cũng là toàn lực vơ vét tiền tài, dùng để duy trì bọn họ hoa thiên tử địa sinh hoạt. Kiện thứ hai cũng là toàn lực săn giết yêu tộc binh sĩ, lấy hấp thu đại lượng xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực. Chuyện thứ ba cũng là cướp bóc quý giá tư nguyên, dùng để duy trì Thanh Lang đảo kiến thiết. Phải biết, thả trước kia, ma lang tộc kỵ binh là không cướp bóc những cái kia chân quý tư nguyên. Ma lang tộc không sự tình sinh sản, cũng không thích gây sở kiến thiết. Bởi vậy, những cái kia quý giá tư nguyên, bọn họ đều là không muốn. Chỉ cướp đoạt những cái kia giá trị cao chân quý tư nguyên. Bất quá bây giờ thì khác. Lang kỵ binh đã nắm giữ thuộc về chính mình Thanh Lang đảo. Ma dương tộc đám thợ thủ công đang toàn lực kiến tạo Thanh Lang thành, cần đại lượng vật tư cùng tư nguyên mới có thể duy trì toàn bộ công trình tiến độ. Bởi vậy, lang kỵ binh cũng không có gấp công thành chiếm đất, mà chính là điên cuồng vơ vét hết thảy tư nguyên. Lang kỵ binh điên cuồng cướp bóc ở giữa, lượng lớn vật tư nhao nhao thông qua thứ nguyên chiếc nhẫn đưa về Thanh Lang đảo. Trong lúc nhất thời, Thanh Lang trên đảo kiến thiết tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Có đại lượng tư nguyên, nhất là chân quý tư nguyên cung cấp, Thanh Lang thành tất cả kiến trúc chẳng những khí thế rộng rãi, hơn nữa còn vàng son lộng lẫy. Các loại hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết đều bị đại lượng vận dụng tại kiến trúc phía trên. Đi tại Thanh Lang thành trên đường phố, nhìn xem cái kia đá xanh kiến tạo kiến trúc hùng vĩ, nhìn xem kiến trúc phía trên, cái kia từ hoàng kim cùng bạch ngân phác họa ra ma văn cùng đồ án. Một loại tráng lệ cảm giác nhào tới trước mặt. Đương nhiên, nơi này kiến trúc không chỉ có riêng là đẹp mắt mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, nơi này kiến trúc vô cùng thoải mái dễ chịu dùng bền. Từ hoàng kim cùng bạch ngân luyện chế ma văn, cho dù trải qua ngàn vạn năm, cũng sẽ không hư hao. Có thể nói, một tòa bất động sản, cơ bản thì có thể ở cả một đời. Chẳng những nhìn xem khí phái, hơn nữa còn vô cùng sức bền. Lại phối hợp thêm Thanh Lang thành phồn hoa thị trường, cùng cấp cao khách sạn. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều ma lang tộc tu sĩ muốn đến Thanh Lang thành ở lại. Bất quá đáng tiếc là, Thanh Lang thành là 30.000 lang kỵ binh thành thị. Muốn gia nhập Thanh Lang thành, đồng thời ở chỗ này ở lại, nhất định phải ở chỗ này mua sắm một tòa bất động sản mới được. Mà lại, chỉ có ma thể đẳng cấp tại 60 đoạn trở lên lang tộc tu sĩ, cùng người nhà của bọn hắn, mới có tư cách di cư Thanh Lang thành. Đối mặt cái này một loạt quy định, ma lang tộc tu sĩ tiếng oán thân dậy đất, lại không thể làm gì. 30.000 lang kỵ binh, cho dù tại ma lang tộc, cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là quân bộ, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Cùng một thời gian bên trong, đã xâm nhập cực bắc chi địa vạn dặm xa Chu Hoành Vũ, mỗi ngày đều thu hoạch lượng lớn xâm la chi lực. 30.000 lang kỵ binh, không ngừng bốn phía cực nhanh tiến tới. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vì Chu Hoành Vũ, cung cấp đại lượng xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực. Làm Chu Hoành Vũ cuối cùng vượt qua vạn dặm cánh đồng tuyết, tiến vào sông băng khu vực thời điểm. Xâm la chi lực cuối cùng bước qua lục 4 cấp, đạt đến xanh cấp 5 trình độ. Âm Linh Nhi một đầu mái tóc, cũng từ xanh biếc, biến thành thanh sắc. Cùng lúc đó, xâm la chi lực tăng thêm, cũng đã tương đương tại 50 đoạn ma thể tu sĩ, toàn lực nhất kích. Cũng ngay lúc này, Hắc Kim chiến hạm cuối cùng cải tiến hoàn tất, giao phó sử dụng. Tại lão thuyền trưởng điều khiển dưới, Hắc Kim chiến hạm chở 30.000 thiên ma cận vệ, hướng cực bắc chi địa vạn dặm băng nguyên chạy tới. Chu Hoành Vũ không chỉ nhìn bọn họ có thể săn giết những cái kia tuyết lang. Bởi vậy, căn bản cũng không cho phép thiên ma cận vệ nhóm tới gần cánh đồng tuyết. 30.000 thiên ma cận vệ bị chia làm thập đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 3.000 người. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Hắc Kim chiến hạm vườn quanh bắc cực chi địa vạn dặm băng nguyên. Cách mỗi 3.000 dặm, liền thả cái kế tiếp quân đoàn. 10 cái thiên ma cận vệ quân đoàn, giữa lẫn nhau cách 3.000 dặm, bị ném đặt ở vô tận băng nguyên phía trên. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là lấy chiến đại luyện, đồng thời lấy chiến dưỡng chiến. Điên cuồng săn giết những cái kia băng tinh linh. Tại thu hoạch xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực đồng thời. Săn giết những cái kia băng tinh linh, chả có nhất định xác suất sẽ ngưng tụ ra băng tinh thạch. Kể từ đó, tuy nhiên săn giết quá trình bên trong, sẽ tiêu hao đại lượng ma năng thạch. Nhưng là thu hoạch băng tinh thạch, lại đủ để bù đắp cái này tiêu hao. Đem thu hoạch đến băng tinh thạch. Đưa đi hải xà tộc, liền có thể đổi lấy đại lượng ma năng thạch. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cái này nhất an sắp xếp, quả thực là có thể xưng tuyệt diệu. Băng tinh linh thực lực cũng không mạnh, lực sát thương có hạn, duy nhất đặc điểm cũng là số lượng lớn. Đại lượng săn giết băng tinh linh, có thể càng nhanh, đem thiên ma cận vệ huấn luyện thành hình, thành là một cái đoàn kết tổng thể. Mà lại, huấn luyện lúc tiêu hao ma năng thạch cũng không còn là một vị vô ích. Thu hoạch băng tinh thạch đủ để đổi về càng nhiều ma năng thạch. Cuối cùng nhất, cũng trọng yếu nhất chính là, mỗi săn giết một cái băng tinh linh, Chu Hoành Vũ đều sẽ thông qua linh hồn tỏa liên, thu hoạch một phần xâm la chi lực, cùng một phần luyện ngục chi lực. Vì đem 30.000 đầu xâm la âm xà, trồng vào 30.000 thiên ma cận vệ thức hải bên trong. Chu Hoành Vũ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma cánh. Hao phí dòng dã thời gian một tuần, mới cuối cùng chạy về băng nguyên phía trên, cùng Tô Tử Vân thống soái 30.000 thiên ma cận vệ sẽ cùng. Hao phí 3 ngày, Âm Linh Nhi đem 30.000 đầu xâm la âm xà, trồng vào 30.000 thiên ma cận vệ trong thức hải. Theo sau, Tô Tử Vân mới thống soái lấy 30.000 thiên ma cận vệ, bước lên hành trình. Làm Chu Hoành Vũ lần nữa phân ra 3 vạn đạo xâm la âm rắn thời điểm. Âm Linh Nhi xâm la chi lực, lần nữa thấp xuống một mảng lớn. Ban đầu vốn đã biến thành thanh sắc mái tóc, lần nữa biến sẽ màu xanh sẫm. Bất quá Chu Hoành Vũ tin tưởng, tiếp được xuống. Xâm la chi lực tích lũy tốc độ, đem đạt đến cực hạn. Trước mắt, Chu Hoành Vũ xâm la đại quân đã chừng hơn 70.000. Trong đó, từ ma lang tộc tạo thành đại quân, liền chừng hơn 60.000. 30.000 lang kỵ binh, 30.000 thiên ma cận vệ, đều đã bị Chu Hoành Vũ trồng vào xâm la chi lực. Trong đó, 30.000 lang kỵ binh, ngay tại yêu tộc trong lãnh địa tung hoành ngang dọc, cướp bóc không nghỉ. Mà 30.000 thiên ma cận vệ, thì cách nhau 3.000 dặm, bị ném đặt ở vô tận băng nguyên phía trên. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn họ mỗi ngày, thậm chí là mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ vì Chu Hoành Vũ thu hoạch lượng lớn linh năng. Đem Xâm La chi lực trồng vào Thiên Ma cận vệ thức hải sau khi, Chu Hoành Vũ lần nữa đứng dậy, hướng cánh đồng tuyết phương hướng đuổi đến trở về. Trên nửa đường, Chu Hoành Vũ gọi trở về 10 chi ma lang xạ thủ tiểu đội. Con đường phía trước đã hoàn toàn ló ra. Lộ tuyến chung quanh tuyết quái cũng tận số bị chém giết không còn. Bởi vậy con đường sau đó chỉnh, chỉ cần một đường phi nước đại là có thể, hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn, con đường này đã là an toàn. Nếu như không cân nhắc tuyết thú tập kích, chỉ là một đường chạy tới, kỳ thực vạn dặm chi địa cũng không tính vô cùng xa xôi. 100 tên ma lang đại soái đều có được 70 đoạn trở lên ma thể, mà lại bọn họ cũng đều tinh thông ma năng tật hành. Bởi vậy, một đường chạy phía dưới chỉ tốn một tuần nhiều một chút thời gian. Một đoàn người liền triệt để vượt qua cánh đồng tuyết, đã tới sông băng khu vực. Nguyên bản, sông băng khu vực là vô cùng nguy hiểm. Sông băng phía trên, sinh hoạt tuyết hổ. Đi ngang qua những cái kia sông băng thời điểm, tuyết hổ sẽ từ sông băng phía trên, mang theo mãnh hổ hạ sơn chi thế, một mạch liều chết xuống tới. Mà lại, tuyết hổ hoặc không xuất hiện, vừa xuất hiện cũng là ba cái. Một công, một mái, một đứa bé. Tuyết hổ chiến thể, đã vượt qua 70 đoạn. Cùng những thứ này ma lang đại soái ma thể đẳng cấp, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Bởi vậy, sông băng trong khu vực, là vô cùng nguy hiểm. Cho dù là ma soái đích thân tới, sơ ý một chút, cũng giống vậy sẽ táng thân miệng hổ. Bất quá, thừa dịp Chu Hoành Vũ trở về băng nguyên. Là thiên ma cận vệ trồng vào Xâm La chi lực thời điểm. Độc Nha đã tiếp tục hướng phía trước đột tiến, thành công xuyên qua 3.000 dặm sông băng khu vực. Trên đường đi, Độc Nha săn giết tuyết hổ, nhiều đến hơn vạn. Độc Nha những nơi đi qua, tất cả tuyết hổ, toàn bộ bị rào sát chống không. Lúc cho tới bây giờ, Độc Nha đã vượt qua sông băng khu vực, xâm nhập Bắc Cực đồng bằng phía trên. Nơi nào là tuyết sư sinh hoạt tràng sở? Cùng tuyết hổ so ra, tuyết sư cá thể trên thực lực cùng tuyết hổ cơ hồ là giống nhau. Thế nhưng là, sư tộc là quần cư loại sinh vật. Hoặc không sử dụng. Một khi xuất động, liền ít nhất mười mấy con. Mà lại, tuyết sư chiến thể đẳng cấp, tuy nhiên cùng tuyết hổ một dạng, đều là hơn 70 đoạn dáng vẻ. Thế nhưng là trên thực tế, tuyết hổ chiến thể, phần lớn tại 73 đoạn tả hữu. Mà tuyết sư chiến thể, lại phần lớn tiếp cận 80 đoạn. Tuyết sư là hạn chế băng hùng cùng băng hổ ở giữa tồn tại. Chiến thể đẳng cấp xa thấp tại băng hùng, nhưng lại xa cao tại băng hổ. Mà lại một khi xuất hiện, chính là mười mấy con cùng lúc xuất hiện. Cho dù là phổ thông ma vương bị vây nhốt, chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát. Nhất là đáng nhắc tới chính là, cái kia tuyết sư nắm giữ lấy băng hàn chi lực. Quanh thân bao trùm lấy băng xương chiến giáp, hắn phòng ngự lực mạnh, đơn giản có thể xưng biến thái. Bất quá đáng tiếc là, tuyết sư đối đầu chính là Độc Nha. Độc Nha có thể triệu hoán phân thân, lấy chín đối mười mấy, cũng không thiệt thòi. Mà Độc Nha chiến thể, nhưng chừng 90 đoạn. Mà lại phân ra tới 9 cái phân thân, đều có 9 khỏa đầu rắn. Bởi vậy, tuyết sư tao ngộ Độc Nha thời điểm, cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Tuy nhiên mỗi lần tao ngộ tuyết sư quần thể, Độc Nha đều muốn tốn công tốn sức chém giết một trận. Nhưng may mắn thay, sau cùng đều có thể tùy tiện đem săn giết. Bất quá ngay tại Chu Hoành Vũ thống soái lấy 100 tên ma lang xạ thủ, đến Bắc Cực băng nguyên biên giới chỗ thời điểm. Độc Nha cũng thành công xuyên qua Bắc Cực băng nguyên, đã tới Bắc Cực hạch tâm khu vực, đồng thời tao ngộ băng hùng. Tạm thời tới nói, Độc Nha đã đứng tại nơi nào, chờ lấy Chu Hoành Vũ đến. Chỗ lấy muốn dừng lại, không phải Độc Nha không muốn tiếp tục xâm nhập. Bây giờ, cho dù lấy Độc Nha thực lực, cũng thật sự là không cách nào tiếp tục đột tiến. Xuyên qua Bắc Cực đồng bằng sau khi, xuống chút nữa, cũng là Bắc Cực khu vực trung tâm. Căn cứ Tần gia tình báo, Huyền Băng Ma Hoàng Hành Cung, liền tại khu vực này bên trong. Bắc Cực khu vực trung tâm, là một mảnh liên miên sông băng quần thể. Mỗi tòa băng sơn, đều cao lớn vô cùng, xuyên thẳng trời cao. Nếu như đơn tòa băng sơn nhìn sang, mỗi một tòa sông băng đều rất to lớn, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng nếu như đứng ở đằng xa, dõi mắt trông về phía xa, cái kia từng tòa cự hình sông băng, lại phảng phất từng cây đại thụ che trời đồng dạng, bố thành một mảnh sông băng rừng cây. Cái này sông băng rừng cây bên trong, phân tán đại lượng băng hùng. Những thứ này băng hùng chiến thể, tất cả đều tại 80 đoạn trở lên. Bắc Cực băng nguyên phía trên, mỗi cái tuyết sư quần thể sư vương, cũng có được hơn 80 đoạn chiến thể. Nhưng là bình thường mà nói, tuyết sư chi vương chiến thể đẳng cấp, sẽ không vượt qua 85 đoạn. Mà xem xét lại sông băng rừng cây bên trong, những cái kia băng hùng, đều có được 85-6 đoạn chiến thể. Phải biết, 80 đoạn ma thể, cũng đã là ma vương cảnh thực lực. Mà lại, những thứ này băng hùng, sinh hoạt tại Bắc Cực hạch tâm bên trong. Nhiệt độ của nơi này, càng thêm thấp. Băng xương chi lực, cũng càng thêm mạnh mẽ. Bắc Cực nơi trọng yếu băng, đã có thể dùng huyền băng để hình dung. Cái gọi là huyền băng, kỳ thực chỉ cũng là nhiệt độ siêu thấp độ băng. Bởi vậy, cái này băng hùng tuy nhiên cũng là bộ lông trắng như tuyết, nhưng lại cũng không gọi tuyết gấu, mà gọi là băng hùng. Hắn nguyên nhân căn bản, cũng là băng hùng ngưng tụ ra, không phải băng xương chiến giáp, mà chính là huyền băng chiến giáp. Huyền băng chiến giáp mạnh mẽ đến đâu? Nói đơn giản, cho dù là độc nha cao đến 90 đoạn ma thể, đều không phá nổi băng hùng huyền băng chiến giáp. Bởi vậy, không phải độc nha không muốn tiếp tục xâm nhập đi xuống, mà là tại 85-6 đoạn ma thể băng hùng ngăn cản phía dưới, hắn đã không cách nào xâm nhập. Trên thực tế, cái này thật không phải độc nha nhỏ yếu. Nếu như đổi là thế giới bên ngoài, cái này băng hùng tuyệt đối không phải độc nha đối thủ. Thế nhưng là cái thế giới này là không có giả dụ cái này nói chuyện. Nơi này nằm ở Bắc Cực nơi trọng yếu. Băng hùng hấp thu Bắc Cực hạch tâm huyền băng chi lực, ngưng tụ ra huyền băng chiến giáp, cơ hồ là vô địch. Độc nha công kích, nhưng thật ra là có thể phá vỡ huyền băng chiến giáp. Thế nhưng là tại Bắc Cực nơi trọng yếu, huyền băng chi lực vô cùng dồi dào. Độc nha phá vỡ băng giáp, chỉ cần một hơi thời gian, liền cấp tốc rũ hợp. Trừ phi có thể dựa vào cường đại lực phá hoại, trong nháy mắt phá nát huyền băng chiến giáp. Lại hoặc là dựa vào điên cuồng liên tục công kích, lấy vượt qua huyền băng chiến giáp rũ hợp tốc độ, đem phá nát. Bằng không mà nói, tại cái này Bắc Cực nơi trọng yếu, những thứ này băng hùng cơ hồ là vô địch. Bọn họ huyền băng chiến giáp, cho dù là ma hoàng đích thân đến, đều rất khó phá vỡ. Mà lại, nếu như chỉ là băng hùng, ngược lại cũng không phải thật đáng sợ. Dù sao, băng hùng huyền băng chiến giáp tất nhiên cường đại. Thế nhưng là so ra mà nói, bọn họ lực phá hoại, lại chung quy là có hạn. Cho dù độc nha không phá nổi bọn họ huyền băng chiến giáp, thế nhưng là băng hùng công kích, cũng rất khó làm thương tổn đến độc nha. Độc nha tránh thức kiêng kỵ, nhưng thật ra là sông băng trong rừng, lúc nào cũng có thể xuất hiện, nhưng cũng khả năng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện băng hùng chi vương, Bắc Cực Bạo Hùng. Bắc Cực Bạo Hùng, chiến thể đẳng cấp tại 90 đoạn trở lên. Tối cao thậm chí có thể xuất hiện 99 đoạn, Bạch Quang Thánh Thể Bắc Cực Bạo Hùng. Bắc Cực Bạo Hùng, chẳng những tinh thông cận thân đánh nhau, mà lại, cho dù là kéo cự ly xa, bọn họ cũng có thể hô phong hoán vũ, thi triển phạm vi lớn băng xương pháp thuật. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu như ngay cả băng hùng huyền băng chiến giáp đều không phá nổi. Cái kia đối với phía trên phòng ngự càng cường đại hơn Bắc Cực Bạo Hùng, lại nên như thế nào đi đối mặt đâu. Bởi vậy, mặc kệ nội tâm có nguyện ý hay không, độc nha đều chỉ có thể tạm thời dừng lại tại Bắc Cực hạch tâm biên giới chỗ, chờ đợi lấy Chu Hoành Vũ đến. Mà Chu Hoành Vũ thì xuất lĩnh lấy 100 ma lang xạ thủ, theo độc nha mở ra tới an toàn thông đạo, hướng Bắc Cực nơi trọng yếu chạy tới. Tiếp đó, mới thật sự là nguy hiểm khu vực. Bắc Cực bên trong, Bắc Cực hùng mới thật sự là vương. Bọn họ chẳng những bản thể thực lực mạnh mẽ, mà lại phụ trợ lấy Bắc Cực nơi trọng yếu huyền băng chi lực, càng đem phòng ngự làm được cực hạn. Tại Bắc Cực nơi trọng yếu, Bắc Cực hùng phụ trợ cực địa chi lực, gia trì tại tự thân. Công kích Bắc Cực hùng, trước chặn đánh bại cực địa chi lực bỏ thêm trên người bọn hắn huyền băng chiến giáp, mới có thể làm bị thương hắn nhóm bản thể. Cái này căn bản là tại lấy nhân lực đến đối kháng cực địa tự nhiên chi lực, mà lại băng hùng vốn là có được 85-6 đoạn chiến thể. Nhất là Bắc Cực Bạo Hùng, tối cao càng là nắm giữ 99 đoạn Bạch Quang Thánh Thể. Nghe nói, 99 đoạn Bạch Quang Thánh Thể Bắc Cực Bạo Hùng, mỗi một chân đạp ra, phương viên trong vòng trăm thước, liền không gian đều bị đạp nát. Vậy căn bản không phải nhân lực có khả năng địch nổi cùng đối kháng. Bởi vậy, Bắc Cực khu vực trung tâm là vô cùng nguy hiểm. Đừng nói là ma soái cùng ma vương, cho dù ma hoàng đích thân đến, cũng muốn cẩn thận chặt chẽ. Không phải nói, ma hoàng thực lực không bằng Bắc Cực Bạo Hùng. Thật sự là, nơi này là Bắc Cực Bạo Hùng xào huyệt. Ở chỗ này, Bắc Cực Bạo Hùng chiếm cứ lấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Bắc Cực Bạo Hùng có thể phụ trợ Bắc Cực cực địa chi lực, gia trì cùng tự thân. Chiến thắng Bắc Cực Bạo Hùng không phải không khả năng. Nhưng là muốn tại cực hạch tâm chỗ chiến thắng Bắc Cực Bạo Hùng, lại gần như không có khả năng. Bất quá may ra, vô luận là băng hùng, vẫn là Bắc Cực Bạo Hùng, lãnh địa ý thức đều vô cùng mãnh liệt. Mỗi lần xuất hiện, trong vòng phương viên trăm dặm, cơ bản sẽ không xuất hiện cái thứ hai băng hùng, hoặc là Bắc Cực Bạo Hùng. Bởi vậy, tao ngộ băng hùng cùng Bắc Cực Bạo Hùng sau khi, kiêng kỵ nhất cũng là chạy loạn khắp nơi. Một khi tiến vào cái thứ hai băng hùng lãnh địa, vậy liền khá là phiền toái. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, 100 cái ma lang xạ thủ, rất nhanh liền xuyên qua Bắc Cực đồng bằng, xuất hiện ở Bắc Cực hạch tâm khu vực bên ngoài. Thành công cùng Độc Nha sẽ cùng phân biệt thời gian gần một tháng. Lần nữa nhìn thấy Độc Nha thời điểm, Độc Nha đã là gương mặt như đưa đám. Không thể trách Độc Nha tâm lý yếu ớt. Độc Nha đã là nắm giữ 90 đoạn chiến thể, ma hoàng cảnh đại năng.

Độc Nha đối thủ hẳn là vô cùng chật vật mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Cái kia 8864 nói đen nhánh xiềng xích bắn trụm phía dưới. Thẳng đem cái kia băng hùng băng giáp mặt ngoài, đánh cho khanh khanh một chút, xem ra vô cùng thê thảm. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại nhìn rất rõ ràng. Cái kia đen nhánh xiềng xích bắn trụm phía dưới. Băng hùng cái kia dày hơn một xích băng giáp, chỉ bị tạc ra không đến 1 cm màu trắng hố điểm mà thôi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia xiềng xích tạc kích sau khi, vừa mới rời đi băng giáp mặt ngoài. Cái kia màu trắng hố điểm, liền trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đinh đinh đương đương thanh thúy thanh vang bên trong. Băng hùng thân thể mặt ngoài, trong nháy mắt nổi lên lít nha lít nhít điểm trắng. Sau đó sau một khắc, tất cả điểm trắng cũng đều trong nháy mắt biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhìn thấy xiềng xích bắn trụm hoàn toàn vô hiệu sau khi, Độc Nha chợt cắn răng một cái. Cùng lúc đó, Độc Nha tám tôn phân thân, một tay cầm thuẫn, một tay nắm chặt thị huyết ma kiếm, gần sát băng hùng, tiến hành cận thân công kích. Không thể không nói, cái kia thị huyết ma kiếm, so với Độc Nha xiềng xích, muốn sắc bén được nhiều. Thị huyết ma kiếm cắt chém chỗ, từng mảnh lớn chừng bàn tay băng phiến, nhao nhao bị cắt cắt xuống. Đổi là cực địa hạch tâm bên ngoài. Thương tổn như vậy dưới, cái kia băng hùng băng giáp rất nhanh liền đem bị tan rã. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, cái thế giới này không có giả dụ. Trên thực tế, nơi này chính là cực địa hạch tâm. Cho dù băng giáp bị tùy tiện cắt chém, băng hùng huyền băng chiến giáp cũng rất khó thật bị phá rơi. Thả mắt nhìn đi, băng hùng huyền băng chiến giáp vừa bị gọt sạch một khối. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, cái kia bị gọt sạch một khối băng giáp, liền như kỳ tích khôi phục. Cho dù Độc Nha tám đạo phân thân liên thủ, lại như cũ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, triệt để đánh tan cái kia đạo huyền băng chiến giáp. Đối mặt với Độc Nha tám đạo phân thân cận thân công kích, nguyên bản liền táo bạo không chịu nổi băng hùng, triệt để nổi giận. Phải biết, băng hùng mới là cận chiến chi vương. Khoảng cách gần dưới, hắn sao có thể sắc mặt Độc Nha phân thân, không kiêng nể gì như thế công kích mình. Giống, giống, giống. Điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, băng hùng đứng thẳng người lên, một đôi to lớn hùng trưởng, gào thét lên vỗ ra. Trái nhất trưởng, phải nhất trưởng. Cái này hai trưởng, cơ bản không có cái gì kỹ xảo, cũng không có cái gì học vấn. Hoàn toàn là dựa vào lấy mạnh mẽ chiến thể, dựa vào lấy lực lượng cuồng bạo ngang vòng lên. Thế nhưng là dù vậy, Độc Nha lại như cũ ngăn cản không nổi. Cái này hai trưởng tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng chính là bởi vì đơn giản, cho nên càng thêm khó để phòng ngự. Phải biết, Hoàng Dại Băng Hùng có thể đem chiến thể đẳng cấp tăng lên tới 86 đoạn, vậy đơn giản cũng là kỳ tích. Không cần hoài nghi, mỗi một vị 80 đoạn chiến thể Băng Hùng đều sống chừng ức vạn năm thời gian. Bọn họ chiến thể không phải dựa vào cái gì phá trứng kim đan cùng hoang cổ vạn ma quả tăng lên. Thuần túy là tại dài đến ức vạn năm thời gian bên trong, từng giờ từng phút tích lũy. Bởi vậy, cái này đơn giản, một tả một hữu hai cái ngang ném, đã bị bọn họ luyện đến hóa cảnh. Tại những thứ này băng hùng dài đến ức vạn năm dài dằng dặc sinh mệnh. Cái này một tả một hữu hai cái ngang ném, không biết bị bọn họ thi triển bao nhiêu lần. Cận thân trạng thái dưới, gần như không có khả năng bị tránh thoát khỏi đi. Sự thật cũng xác thực như thế. Băng hùng hai cái hùng trưởng, thực sự quá kinh khủng. Nhất trưởng ném ra ngoài, tại bén nhọn hùng chảo phía dưới, không gian chung quanh, đều xé rách ra từng đạo vết nứt. Cuồng bạo năng lượng phun trào phía dưới. Lấy hùng trưởng làm trung tâm, chung quanh tất cả năng lượng, trong nháy mắt bị rút sạch. Một cỗ cường đại đến không cách nào kháng cự dẫn lực, trong nháy mắt dắt lấy Độc Nha một tôn phân thân, hướng về băng hùng hùng trưởng bay đi. Bóng bàn. Hai tiếng nổ vang âm thanh bên trong, Độc Nha hai tôn phân thân, tuy nhiên kịp thời dùng huyền quy chiến thuẫn, chặn băng hùng hai cái hùng trưởng. Thế nhưng là dù vậy, Độc Nha hai tôn phân thân, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tùng tùng, ầm ầm, hai tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Độc Nha hai tôn phân thân, trọn vẹn bay ra hơn 100 mét, lúc này mới đâm vào sông băng phía trên. Mặc dù có huyền quy chiến thuẫn nơi tay, Độc Nha hai tôn phân thân, lại như cũ nhận lấy kịch liệt đả kích. Miệng há ra ở giữa, hai ngụm máu tươi đoạt miệng phun tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cùng hắn phía sau trên 100 tên ma lang xạ thủ, đều ngai ngai há to miệng, gương mặt ngai trệ. Tại mọi người nhìn kỹ, Độc Nha tám đạo phân thân, đầu tiên là dùng 8864 nói xiềng xích, điên cuồng bắn trụm cái kia băng hùng. Không cách nào phá phòng về sau, Độc Nha tám đạo phân thân, lại từ 4 phương 8 hướng, đem cái kia băng hùng vây vào giữa. Trong tay thị huyết ma kiếm tung hoành bay lượn ở giữa, đem băng hùng chiến giáp từng khối chảm bay lên. Đối mặt như thế cuồng bạo công kích, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cơ hồ tất cả mọi người làm sợ hãi. cho dù Chu Hoành Vũ, chỉ sợ cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Thế nhưng là cái kia băng hùng, đối loại trình độ này công kích, lại hoàn toàn không thèm để ý, tiện tay hai bàn tay vung ra đi, liền đem Độc Nha hai tôn phân thân đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên cái kia hai tôn phân thân cũng chưa chết, nhưng là cũng đã là bản thân bị trọng thương, mất đi chiến đấu năng lực. Mắt thấy cái kia hai tôn phân thân dần dần biến đến mờ đi, về tới Độc Nha trong thân thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã mất đi hứng thú nói chuyện. Khủng bố, quá kinh khủng. Băng hùng tộc đặc tính cũng là lực lượng kinh khủng, cùng cuồng bạo lực phá hoại, mà không phải cái kia cái gọi là huyền băng chiến giáp. Huyền băng chiến giáp kỳ thực nguyên bản không có như thế khủng bố. Nếu không phải tại cái này cực địa hạch tâm chỗ, cái này huyền băng chiến giáp tuyệt không phải không gì phá nổi. Làm hùng tộc một viên, băng hùng đồng dạng có được lực lượng cuồng bạo, cùng bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại. Cái kia một đôi hùng trưởng mới là hắn giữ nhà bản lĩnh. Đến nỗi tầng kia huyền băng chiến giáp, bất quá là chịu cực địa chi lực tăng phúc kết quả. Một khi rời đi cái này cực địa hạch tâm, cái này huyền băng chiến giáp đã mất đi bổ sung, liền không phải như vậy khó giải. Hai trưởng đánh bay Độc Nha hai đạo phân thân sau khi, cái kia băng hùng triệt để tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Thân thể chuyển một cái ở giữa, cái kia băng hùng một bên điên cuồng gầm thét, một liền điên cuồng vũ động một đôi hùng trưởng. Bóng bàn, bóng bàn, bóng bàn. Liên tiếp sáu âm thanh trong tiếng nổ vang, Độc Nha còn lại lục đạo phân thân đều bị băng hùng một đôi hùng trưởng hung hăng đập bay ra ngoài. Tuy nhiên, Độc Nha phân thân cũng sẽ không thật tử vong, nhưng là một khi chiến thể bị quá nghiêm trọng đả kích, liền rất khó duy trì ở. Trọng yếu nhất chính là Độc Nha tám tôn phân thân, tuy nhiên cầm trong tay thị huyết ma kiếm cùng huyền quy chiến thuẫn, thế nhưng là thân thể của bọn hắn lại là để trần, cái gì cũng không mặc, mà lại làm hải xà tộc một viên, Độc Nha cho tới bây giờ liền không để phòng ngự lấy sưng. Bởi vậy, Độc Nha phòng ngự lực, so ra mà nói, là phi thường yếu. Một khi cận thân trạng thái dưới, bị đả kích nặng nề, Độc Nha phân thân liền rất dễ dàng bị đánh tan. Nhìn xem lâm vào cuồng bạo trạng thái băng hùng, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, liền dự định dẫn mọi người rời đi. Cái này băng hùng, thực sự quá kinh khủng. Một bàn tay đập ra ngoài, liền không gian đều đánh ra vết nứt. Mà lại, một cái tát kia vỗ xuống, sẽ hình thành một cái cự đại dẫn lực tràng. Chỉ cần thân ở 3 mét bên trong, liền không kịp trách né. Trực tiếp bị cái kia kinh khủng dẫn lực tràng, cho dẫn tới băng hùng trước người, bị hắn một bàn tay đập bay ra ngoài. Một khi bị gia hỏa này hướng vào trong trận, cái này 100 tên ma lang xạ thủ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Không nên xem thường những thứ này băng hùng. Băng hùng chỉ là chủng tộc của bọn họ danh tiếng mà thôi. Trên thực tế, cực địa hạch tâm chỗ tất cả băng hùng, đều là hùng vương. Là cùng ma tộc ma vương, sánh vai tồn tại. Mà lại, tại cực địa hạch tâm chỗ, cho dù là ma tộc ma vương, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là không dám tùy tiện mạo hiểm. Trước tiên, liền dự định mang theo 100 tên ma lang xạ thủ rời đi. Thế nhưng là ngay lúc này, giết đỏ cả mắt băng xương bạo hùng, vậy mà phát hiện Chu Hoành Vũ một đoàn người. Ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ bên trong, vậy mà tứ chi chạm đất, điên cuồng hướng về Chu Hoành Vũ một đoàn người lao đến. Nếu như trực tiếp quay người trốn chạy, Chu Hoành Vũ tin tưởng, dựa vào ma lang tộc tốc độ, nhất là mở ra ma năng tật hành sau khi, băng xương bạo hùng là tuyệt đối đuổi không kịp. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại tuyệt sẽ không như thế làm. Làm ma lang tộc thống soái, những thứ này phổ thông ma soái, ma tướng, có lẽ có thể như thế làm. Một khi sự tình không tốt, nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là làm vì tất cả mọi người vương, Chu Hoành Vũ là không thể như thế làm. Nếu như xông tới, là trăm ngàn con băng hùng. Cái kia Chu Hoành Vũ quay người chạy trốn cũng là bình thường. Nhưng là bây giờ, xông tới chỉ là một cái 85-6 đoạn chiến thể băng hùng. Cái này Chu Hoành Vũ liền thật không thể trốn chạy. Chu Hoành Vũ ma thể, chừng 81 đoạn. Những thứ này ma lang xạ thủ ma thể, cũng đều tại 70 đoạn trở lên. Lại thêm một cái 90 đoạn ma thể Độc Nha. Như thế nhiều người, lại bị một cái 85-6 đoạn chiến thể băng hùng, đuổi đến sợ chết khiếp. Thử hỏi, Chu Hoành Vũ về sau, cái nào còn có mặt mũi ra ngoài gặp người? Cái nào còn không biết xấu hổ, đi chỉ huy cái này trên trăm đại quân? Không phải nói, gặp phải địch người không thể chạy. Nhưng là, vô luận như thế nào? Coi như hôm nay tất cả mọi người chết tại nơi này. Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không thể bị một cái băng hùng, cho đuổi đến sợ chết khiếp. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi lại đứng ở một bên nhìn xem, ta tới đối phó ra hỏa này. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tách mọi người đi ra, lẻ loi một mình, hướng về cái kia cuồng bạo băng xương bạo hùng nghênh đón. Cẩn thận! Đối mặt cùng này, Độc Nha nhất thời kêu lên sợ hãi. Không có người so Độc Nha, hiểu rõ hơn lấy băng hùng chỗ kinh khủng.